Chương 2146, Diệu Ngọc Thành Đạo. Vô Lượng Thiên Tôn Thái Bình giáo tổ thân là vô thượng cường giả, lại trong lúc nhất thời bị Linh Bảo Thiên Tôn khí thế thu hút, theo bản năng hô một tiếng Vô Lượng Thiên Tôn, gọi xong sau mới biết mình thất thố. Điều này cũng tại không được Thái Bình giáo tổ, dù là ai thấy được một người tự thời gian dài trong sông đi ra, cũng sẽ là chấn động trong lòng vạn phần, không biết làm sao. Xin chào Thái Bình đạo hữu. Linh Bảo Thiên Tôn một đôi mắt nhìn Thái Bình giáo tổ, thi lễ một cái. Đạo hữu thần thông kinh người, không trách dám lấy Vô Lượng vì là xưng, lại có thể xuyên qua thời gian sông dài, thật sự là kinh người đến cực điểm. Thái Bình giáo tổ liên tục thán phục, không biết đạo hữu tu vi làm sao. Linh Bảo Thiên Tôn cười không nói, đưa mắt tự Thái Bình giáo trên người rời mở, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, đạo hữu, bây giờ đạo gia tình thế làm sao còn có thể làm sao, chờ đợi Phật gia làm khó dễ thôi. A-di-đà được xưng là chư thiên vạn giới cường giả số 1, Phật gia. Sớm so với chúng ta hưng khởi mấy vạn năm, chúng ta cùng Phật gia chênh lệch to lớn, e sợ chưa chắc là Phật gia đối thủ. A Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ thở dài. Phải làm sao mới ổn đây. Linh Bảo Thiên Tôn không nói gì. Một bên Thái Bình giáo tổ nghe vậy ánh mắt sáng lên, chuyện này có khó khăn gì, ta tám tông cùng Phật gia ân oán thâm hậu, nguyện trợ đạo gia một chút sức lực. Lời ấy thật chứ. Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng mắt lên. Một nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Thái Bình giáo tổ nói, ta đạo môn bây giờ thiếu đúng là gốc gác, nếu như lại có thêm ngươi tám tông chống đỡ, chúng ta đủ để cùng Phật gia so sánh hơn thua. Linh Bảo Thiên Tôn nói. Trong hỗn độn, Ngọc Độc Tú cười nhạo, này là chính là một cái đại kẻ ngu si, chín đại vô thượng giáo tổ chính là hoan đại đầu lại tự đưa tới cửa, không la mở thi tờ thi phi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình phập phù ở trong hỗn độn qua lại. Cáo từ Thái Bình giáo tổ hoan hoan nhạc nhạc tự linh đài phương thốn sơn rời đi, không có ai biết bọn họ đàm luận cái gì, nói chung nhìn thấy Thái Bình giáo tổ bộ kia dáng vẻ hưng phấn, liền có thể chi huyện tình có cửa. Hồ thân tiểu thế giới, hồ thân ngón tay đập bàn trà, một lát sau mới nói, việc này tất nhiên cùng Hồng Quân thoát không mở liên hệ, như là Hồng Quân còn sống, đến có thể vào Ngọc Kinh Sơn một thuật dài ngắn. Nương nương, thuộc hạ xin cáo lui. Hy Hòa quay về hồ thần thi lễ một cái. Hy Hòa, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là ta yêu tộc thiên chi kiêu tử, đừng thật coi ngươi là nhân tộc một phần tử. Hồ thần nhìn Hy Hòa lui ra bóng lưng, cảnh cáo một tiếng. Nghe lời nói này, Hy Hòa sững sờ, sau đó cười khổ gật gật đầu, tiểu yêu rõ ràng, kính xin nương nương yên tâm. Nhân tộc tám vị giáo tổ tụ hội một đường. Vô Lượng Thiên Tôn tu vi làm sao. Thái Dịch giáo tổ nhìn về phía Thái Bình giáo tổ. Thái Bình giáo tổ nghe vậy trầm mặc một hồi. Hồi lâu sau mới bất đắc dĩ thở dài, tu vi sâu không lường được, căn bản là không thấy rõ nửa điểm nội tình. Có lợi hại như vậy, lại gọi ngươi đều không nhìn ra nửa điểm nội tình. Thái Dịch giáo tổ ngạc nhiên. Lời nói đó không hề giả dối, các ngươi ngày sau có cơ hội đi tận mắt nhìn qua liền có thể biết được. Thái Bình giáo tổ cười khổ. Việc này không đổi, ngày sau sẽ có cơ hội, không biết mục đích có từng đạt đến. Thái Đấu giáo tổ nói. Đã cùng đạo môn đạt thành thỏa thuận, chúng ta trong bóng tối trợ đạo môn một chút sức lực, cùng Phật gia làm chống lại. Gọi cái kia đạo môn cùng Phật gia sử dụng như thương, liều cái lưỡng bại câu thương, một mất một còn, chúng ta ở đi ra ngoài kiếm lợi. Thái Bình giáo tổ cười lạnh. Đang nói, đột nhiên một đạo màu phấn hồng thần quang tự 33 tầng trời bên trong phóng lên trời, xuyên qua 33 tầng trời, kinh thiên động địa, chỗ đi qua hoa đào nở rộ, diễm lệ cực kỳ, đại thế giới rơi ra vô số hoa đào mưa, xem ra làm người mê say trầm luân, lòng say không ngớt. Một luồng mùi thơm ở đại thế giới thổi mở, người nghe được bách bệnh tiêu trừ. Đông Dương tăng trưởng ngang ở năm số tuổi thọ. Là ai chứng đạo. Thái Dịch giáo tổ kinh sợ, mọi người cùng nhau nhìn về phía 33 tầng trời, trên mặt mang theo vẻ ngạc nhiên, từng đôi mắt quái dị nhìn Thái Bình giáo tổ. Một môn ba vô thượng A. Thái Đấu giáo tổ hít vào một ngụm khí lạnh. Nghe xong Thái Đấu giáo tổ, Thái Bình giáo tổ trên mặt mang theo vẻ cười khổ, Diệu Ngọc cùng ta Thái Bình đạo, tám tông đã là nội bộ lục đục, năm đó trắng trận cướp đoạt bàn đảo cây việc, này mối thù cũng không nhỏ, chỉ sơ Diệu Ngọc chưa chắc sẽ ở ta Thái Bình đạo ở lâu, thì sẽ tự lập môn hộ. Ai ngươi nói một chút ngươi lão này ra chuyện gì à, ngươi năm đó chèn ép Hồng Quân, bây giờ Hồng Quân nhất phi trùng thiên, trái phải chư thiên vạn giới đại cục, không trọng thị Vương Soạn, Vương Soạn trái lại thành đạo, chèn ép Diệu Ngọc đây lại bị Diệu Ngọc thành đạo, ngươi kẻ này thật đúng là có mắt không tròng, người quen không rõ a. Thái Dịch giáo tổ nhìn Thái Bình giáo tổ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thái Bình giáo tổ số phận quá tốt, Thái Bình đạo thỉnh thoảng có thiên kiêu xuất thế, quát tháo thiên cổ, ngang dọc chư thiên, nhưng cũng đều bị Thái Bình kẻ này cho tội thảm, từng cái nội bộ lục đục, không phải vậy Thái Bình đạo đã sớm là chư thiên vạn giới đệ nhất thế lực. Nhìn Thái Bình giáo tổ trên mặt cay đắng, Thái Đấu giáo tổ nói, bất kể nói thế nào, Diệu Ngọc chứng đạo, đối với ta tám tông tới nói đều là một chuyện tốt, ngươi không nên quá mức khổ sở, bây giờ chính là thời buổi rối loạn, nhiều một vị cường giả nhiều một phần sức mạnh. Đi thôi mọi người đi vào ăn mừng một phen. Thái Nguyên giáo tổ nói. Thiên ngoại thiên thái Tô giáo tổ ngạc nhiên, Thái Bình kẻ này, bản cung nói là hắn số may, còn nói hắn vận khí không tốt đây. Phủ Diêu cũng là đầy mặt mông vòng, Thái Bình kẻ này đời trước tạo cái gì người ta, môn hạ thiên kiêu tờ, nhưng cũng đều bị hắn bị quậy nội bộ lục đục, ta là nói hắn số may, còn là nói hắn vận khí kém đây. Phủ Diêu khắp khuôn mặt là không nói gì, cùng Thái Tô giáo tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Thái Tố giáo tổ nói, Diệu Ngọc cùng Hồng Quân quan hệ. Không y tờ, bây giờ chứng đạo chúng ta phải có đi ăn mừng một phen. Hỗn độn ở ngoài, Ngọc Độc Tú nhìn đại thế giới bay xuống lên Mỹ Luân Mỹ Hoán Hoa Đào Mưa, trong mắt lộ ra một vệt vẻ say mê, sau đó gật gật đầu. Diệu Ngọc có tiên thiên bàn đào cây, có thể thành đạo ta không có chút nào bất ngờ, chỉ là một thanh trúc kẻ này vì sao chậm chạp không gặp động tĩnh. Thái Thủy đạo một thanh trúc khắp khuôn mặt là cười khổ, chết tiệt, đến cùng tại sao ta không thể thành đạo a? Đáng tiếc việc này không dám đi thỉnh giáo giáo tổ, không phải vậy bị giết người đoạt bảo, chết nhưng la quá hoan uổng. Thái Bình đạo Trương Giác trong tay xiết màu bạc trắng đùa chú, nhìn trong hư không bay xuống hoa đào mưa, nhưng là bất đắc dĩ nở nụ cười, khoe miệng tràn đầy cay đắng. Tại sao liền ngay cả vào thiên đình, không có hy vọng thành đạo Diệu Ngọc đều được đạo, tại sao ta chậm chạp không thể thành đạo, tại sao ông trời bất công tử. Đáng tiếc, không có người trả lời Trương Giác, Trương Giác chỉ có thể yên lặng ở trong góc bất đắc dĩ cười khổ. Đưa tay ra, chậm rãi tiếp được hoa đảo cánh hoa, Trương Giác trong tay pháp lực phun trào, đem hoa đảo cánh hoa hóa thành bột mịn. Tại sao đến cùng tại sao không có ai sẽ nói cho Trương Giác tại sao chứng đạo chính là Diệu Ngọc mà không phải hắn Trương Giác. Giao chỉ bên trong, Diệu Ngọc quanh thân hoa đảo nở rộ, hoa đảo yêu yêu rắc ba vạn giảm, từng trận tiên thiên khí thế lưu chuyển bất định. Đây cũng là tiên đạo, đây cũng là thành đạo, cảm giác thật là không tờ âm mở thừa nở dê. Diệu Ngọc nhắm mắt lại, đắm chìm trong đảo biển hoa bên trong, không có cơn báo năng lượng. Tiên thiên linh căn thành đạo sẽ cần cơn báo năng lượng, đơn giản là đùa giỡn. Ha ha ha, chúc mừng Diệu Ngọc đạo hưu thành đạo. Thái Bình giáo tổ xông lên trước, dẫn các vị giáo tổ đi vào. Xin chào các vị giáo tổ. Diệu Ngọc không nhanh không chậm thi lễ một cái, sau đó nhẹ nhàng tọa hạ một đôi mắt nhìn các vị giáo tổ, còn nhiều hơn có nhiều lao các vị đạo hưu chăm sóc, nếu là không có các vị đạo hưu chăm sóc, bản cung không có khả năng sẽ nhanh như vậy thành đạo. Lần trước Trương Giác sư huynh mang về hoa đảo, vẫn tốt chứ có từng sống sót. Lời vừa nói ra, các vị giáo tổ trên mặt mang theo vẻ lúng túng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, thầm mắng Diệu Ngọc là hết chuyện để nói. Chúc mừng Diệu Ngọc đạo hữu thành đạo. Phù Diêu mặt nở nụ cười đi ở đằng trước, Thái Tố giáo tổ một bộ bạch y, vô cùng thánh khiết, tựa hồ không dung nạp được trong thiên địa bất kỳ vật dơ bẩn. Xin chào hai vị đạo hữu. Diệu Ngọc nhẹ nhàng nở nụ cười. Hôm nay bản cung chứng đạo, muốn mở bàn đào tiệc rượu, khoản đãi trong thiên hạ tất cả tu sĩ, mấy vị đạo hữu như là không có việc gấp, không bằng lưu lại nơi này giao trì ăn bàn đảo tiệc rượu lại đi. Làm sao? Diệu Ngọc nhẹ nhàng thở dài. Cũng tốt, nhân tộc bây giờ ngược lại cũng không có cái gì có thể bận bịu. Thái Dịch giáo tổ cười ha hả nói. Đông Hải Ngao Nhạc trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, Diệu Ngọc chứng đạo tiện nhân kia cùng Hồng Quân có một chân, nếu không phải là có giáo tổ bảo vệ, bản cung sớm đã đem chém giết.